Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Tô Dương nói với Mộng Linh âm thanh liền lập tức lái xe đi Thượng Hải. Nói thật, Tô Dương đều có chút hoài nghi mình là ôn thần Kha Nam. Đến đâu cái nào ra chuyện? Lần này ra chuyện cũng không phải là Tào Hương Hoa, cũng không phải Tào Hồn cùng Tào Dương huynh đệ, càng là Tào gia gia tộc Tào Hoa Anh, mà chính là Tào gia lão thái gia Tào Đình Thịnh. Tào Đình Thịnh luyện công xảy ra sự cố, bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà nguyên khí đại thương, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Tô Dương thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng trước đó còn rất tốt. Làm sao đột nhiên thì tẩu hỏa nhập ma đâu? Hắn đương nhiên biết Tào Đình Thịnh đối với Tào gia tầm quan trọng. Đối với một cái cường đại gia tộc tới nói, nếu là không có cường đại vũ lực chống đỡ, gia tộc kia cường đại thì sẽ trở thành một tờ nói suông. Một khi gia tộc trụ cột vững vàng chết đi, cái kia gia tộc thế lực liền sẽ bị nó thế lực chiếm đoạt. Từ đó dần dần xuống dốc không phanh. Tào Đình Thịnh không hơn 100 tuổi chi linh, dưới tình huống bình thường sống 50 năm sẽ không có vấn đề gì. 50 năm tuế nguyệt, Tào Hoa Anh vẫn là có khả năng rất lớn đột phá đến lục trọng thiên. Nhưng nếu là Tào Đình Thịnh hiện tại thì chết đi, cái kia Tào gia tướng hội rơi vào không người kế tục cấp độ. Gia tộc thế lực khẳng định sẽ bị người chèn ép. Gia tộc xuống dốc khắp nơi cũng là đệ nhất sự tình. Đối với Tào gia tới nói, Tào Đình Thịnh còn không thể chết, chí ít hiện tại không thể chết. Đương nhiên rồi, Tô Dương đối với bất bại ma thần đánh tới điện thoại cũng biểu thị rất im lặng. Cái kia gia hỏa đem chính mình kêu lên lại có thể thế nào? Đi gặp Tào Đình Thịnh một lần cuối sao? Tẩu hỏa nhập ma loại chuyện này hắn lại cải biến không? Tẩu hỏa nhập ma nguyên khí đại thương, cho dù là thần y đều thúc thủ vô sách a. Lần trước hao tổn tu vi cứu Tào Hương Hoa liền đã rất không dễ dàng. Tô Dương lần này khẳng định là không biết dẫm lên vết xe đổ. Huống hồ tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau. Tào Đình Thịnh tu vi quá cao, tuổi tác lại quá lớn, cho dù là lấy Tô Dương hiện tại tu vi đều không có nhiều nắm chắc. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất đến Thượng Hải, đi vào Tào gia trang vườn, đi qua bẩm báo về sau. Tô Dương rất mau vào đến Tào gia trong trang viên. Lão Tô, ngươi xem như tới. Tô Dương vừa xuống xe, bất bại ma thần, bất bại chiến thần hai huynh đệ liền vội vàng chào đón. Tô Dương tiện tay đem chơi lấy treo ở trên cổ mình quả cầu lông. Từ tốn nói, ta đến cũng chỉ có thể nhìn một chút, lão gia tử loại cấp bậc kia nhân vật trọng thương ngã gục. Ta khẳng định là không có cách nào cứu sống, trừ phi là nhất mệnh đổi một mạng, loại chuyện này Tô Dương khẳng định là sẽ không đi làm. Đừng nói chỉ dùng của mình tánh mạng đổi lão gia tử tánh mạng. Cho dù là đi đổi Hương Hoa tánh mạng hắn chỉ sợ đều sẽ không đồng ý. Hương Hoa tuy đẹp, nhưng đến cùng còn là tính mạng mình trọng yếu nhất. Thật không có cách nào sao? Tào Hương Hoa chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ đau thương. Tô Dương yên tĩnh nhìn lấy hướng chính mình đi tới áo dài mỹ nhân. Lắc đầu, không nói gì. Nếu như còn có nó biện pháp, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực địa trợ giúp Tào Hương Hoa. Hương Hoa, Hương Hoa. Như thế như vậy, tuyệt thế phong hoa nữ tử vẫn luôn gọi Tô Dương thèm nhỏ dãi. Hương Hoa mặc lấy màu đỏ ngắn tay áo dài. Nàng dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn, mà lại cặp mông tròn cong đình vảnh lên. Bực này dáng người tuyệt đối để người vì đó tán dương. Trọng yếu hơn là Hương Hoa trên thân luôn luôn mang theo một cỗ thành thục nữ tử cao nhã phương vận. Mỹ nhân như tửu, nghe ngóng thuần hương, uống chi điên cuồng. Tào Hương Hoa đi đến Tô Dương gần rừng đứng lại, con người xinh đẹp bên trong mang theo một tia khẩn cầu. nàng nhỏ giọng nói ra, mặc kệ có biện pháp nào không, ngươi vẫn là trước đi xem một chút đi. Có thể, Tô Dương thản nhiên nói, dẫn đường đi. Tào Hương Hoa mang theo Tô Dương đi vào Tào Đình Thịnh nơi bế quan. Tào Đình Thịnh nằm tại thạch giường ngọc bên trên, hơi thở mong manh, một khuôn mặt nhìn qua vô cùng trắng xám buồn tẻ, giống như là mất đi trình độ đồng dạng. Giường một bên đứng đấy không ít người, có trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng thần y Lục Giật, cũng có Tào gia người cầm lái Tào Hoa Anh. Tô huynh đệ, người rốt cục đến, gia phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma, phiền phức Tô huynh đệ giúp đỡ nhìn xem, ta xem trước một chút đi. Tô Dương đi đến giường một bên, thân thủ bắt được Tào Đình Thịnh tay khô gầy cổ tay. Chân khí tràn vào, tại Tào Đình Thịnh toàn thân các nơi du động, thân thể trước đó chưa từng có hỏng bét, toàn thân các nơi kinh mạch cơ hồ toàn phế. Chân khí càng là phân tán tại toàn thân các cái địa phương. So Hương Hoa lần trước tình huống còn nghiêm trọng hơn. Tẩu hỏa nhập ma đến trong cơ thể mình bộ. Một khi xảy ra chuyện như vậy, võ giả trên cơ bản rất khó may mắn thoát khỏi. Cho dù sống sót vậy cũng sẽ thần trí không rõ biến thành một kẻ ngu ngốc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tẩu hỏa nhập ma chi sau tình huống thân thể. Không nghĩ tới vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Tô Dương một bên điều tra vừa nói. Loại thương thế này ta là bất lực. Bất quá ta nghe nói thiên linh đan có thể khởi tử hồi sinh. Có lẽ cho Tô Lật Sa Tử phục dụng thiên linh đan về sau sẽ quản dùng. Tào Hoa Anh cười khổ nói. Thiên linh đan loại này thần vật chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Ta còn chưa từng nghe nói trên đời này có ngày linh đan hiện thế. Tô Dương nhún nhún, buông ra Tào Đình Thịnh cổ tay chi rồi nói ra. Vậy ta thì lực bất tòng tâm, nặng như vậy thương tổn. Ta cứu không, bất quá ta liền buồn bực. Lão gia tử thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Làm sao đột nhiên thì tẩu hỏa nhập ma đâu? Một bên thần y lúc này nói ra. Tào lão tiền bối trước đó bên trong qua độc, hơn nữa còn là tổ hợp độc, độc vật hẳn là theo Tào lão tiền bối bình thường ẩm thực thời điểm bỏ vào. Bất quá sau khi ăn vào cũng sẽ không lập tức phát tác. Duy nhất độc vật cũng không có đủ độc tính, chỉ có tại một loại khác độc vật nhập thể về sau mới sẽ tới dung hợp. Bởi vậy biến thành có thể đả thương người vật kịch độc. Tổ hợp độc duy nhất tồn tại tình huống dưới là không có độc, chỉ có mấy loại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau mới có thể sinh ra kịch độc hiệu quả. Tô Dương nhìn về phía cái kia thân thể mặc đạo bào lão già, nghi hoặc nói, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão phu Lục Giật. Lão đầu vừa cười vừa nói, Tào Hoa Anh nói, Tô huynh đệ, vị lão tiên sinh này chính là trong chốn võ lâm lừng lẫy có tên diệu thủ hồi xuân Lục Thần Y. Tô Dương hướng Lục Giật chắp tay thi lễ, nói ra, tha thứ tiểu tử cô lậu quả văn, trước kia chưa từng nghe nói qua. Tào Dương nói, ngươi đối giang hồ không có chút nào giải, không biết cũng tại trong tưởng tượng, ta là lão Tô, có thể suy nghĩ chút biện pháp mau cứu gia gia của ta sao? Khác sự tình sau này hãy nói. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta lại không có thiên linh đan, làm sao có thể cứu được gia gia ngươi? Huống hồ coi như ta có ngày linh đan, vậy khẳng định cũng đã sớm ăn hết a. Tào Hương Hoa tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy Tô Dương cánh tay, lo lắng nói, Tô Dương, van cầu ngươi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Nếu là ngươi có thể giúp ta cứu gia gia, Hương Hoa về sau mặc cho ngươi xử trí làm trâu làm ngựa cho ngươi. Làm cho Tào Hương Hoa nói ra, những lời này đến, có thể suy ra trong nội tâm nàng bức thiết. Tô Dương nhìn thẳng Tào Hương Hoa ánh mắt, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy, không nói gì, van cầu ngươi Tô Dương. Tào Hương Hoa trong mắt hiện ra lệ quang, gặp Tô Dương không mở miệng, đúng là hai chân khẽ cong quỳ đi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Dương vội vàng đem Tào Hương Hoa đỡ dậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.